Chương 663, treo lên đánh thánh nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tìm đường tăng rằng có tiếp dẫn thánh nhân vô cùng im lặng, đường tăng đều đã chết, hình thần câu diện, thế nào rằng có hắn thấy, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả cái này rõ ràng là chuẩn bị ăn vạ. Lúc này, Phật giáo một tên khác thánh nhân chuẩn đề cu nở dê đến. Hai vị thánh nhân trình diện, đống nhiên tình thế khuynh hướng Phật giáo một phương. Thời không chi chủ, hai chúng ta vị thánh nhân ở đây, ngươi bảo hộ không được tôn ngộ không bọn hắn. Chuẩn đề nói ra, chúng ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả không khỏi khinh bỉ, không phải ta đả kích các ngươi, lấy các ngươi dạng này mặt hàng, ta một cái có thể đánh năm cái. Nhục nhã, đây là đối với thánh nhân nhục nhã. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nổi giận. Khổng Tuyên, mang tôn ngộ không bọn hắn rời đi. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả nói ra. Vừa dứt lời, một con khổng tức tử hư không chi bên trong bay ra, bắt lại tôn ngộ không, chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh. Tiếp lấy lại đột nhập hư không biến mất không thấy. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng tiếp dẫn, chuẩn đề cu nở dê chiến đấu. Vừa mới đánh, toàn bộ địa tiên giới đều run rẩy lên. Gặp đây, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng tiếp dẫn, chuẩn đề sẽ liệt không ở giữa, phá vỡ 30 thiên trọng thiên, đi tới hỗn độn bên trong. Bọn hắn không dám đem địa tiên giới cho đánh nổ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ nên đón đạo tổ hồng quân trách phạt, hậu quả sẽ thập phân nghiêm trọng. Mà tại hỗn độn bên trong chém giết cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền xem như thánh nhân vẫn lạc tại hỗn độn bên trong, Hồng Quân QNZ sẽ không quản. Kết quả là, một trận oanh động tam giới hỗn độn chém giết triển khai. Trong tam giới rất nhiều đại năng đều muốn ánh mắt nhìn về phía hỗn độn. Bọn hắn QNZ biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này vô tận tuế nguyệt đến nay biến cường đại nhiều ít, lại nghĩ biết thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân thời không chi chủ đến cùng có nhiều cường đại. Rất nhanh, bọn hắn biết được, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều, hoàn toàn nghiền ép tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Cái kia nhục thân so với bình thường hỗn độn ma thần đều muốn cường đại, lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo cùng thần thông, tùy ý một kích đều có thể so với thánh nhân toàn lực nhất kích. Chỉ gặp thánh nhân máu tươi vẩy xuống vô tận hỗn độn, ước ước vạn lý hỗn độn hư không hoàn toàn bị đánh nổ. Không đầy nửa canh giờ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh thể bị đánh bạo mấy lần. Một thân pháp bảo bị đánh thành sắt vụn rách rửa y, liền ngay cả tiếp dẫn công đức kim liên cũng bị đánh rất hai phẩm, nếu không phải tiếp dẫn thu hồi lại kịp thời, chỉ sợ công đức kim liên liền bị hủy. Mà chuẩn đề cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo miểu thụ cu nở dê bị đánh gãy, tổn thất nặng nề. Thời không chi chủ đạo hữu, ngưng a thời không chi chủ đạo hữu, ngưng a thời không chi chủ đạo hữu, ngưng a thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn. Thái thượng thánh nhân thần niệm từ riêng phần mi nhờ đạo tràng chuyển tới hỗn độn bên trong, khuyên. U dù mạ kịt sủ bạ xạ gặp tam thanh ra mặt khuyên can, cu nở dê không lại động thủ. Thánh nhân khó mà đánh giết, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể trọng thương tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để bọn hắn tổn thất càng thêm thảm trọng mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không có chỗ tốt. Thế là, u dù mạ kịt sủ bạ xạ nói, xem ở tam thanh đạo hữu phân thượng. Ta liền không cùng các ngươi hai vị so đo, nếu là còn muốn so tài, ta tùy thời phụng bồi. Rất nhanh, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ quay người rời đi, trở về minh không giới. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cu nở dê xám xịt chạy trở về thế giới cực lạc liệu thương đi. Lần này, bọn hắn thụ này trọng thương, chỉ sợ cờ ơn ở vạn năm thời gian nhưng lấy khôi phục lại, mà tổn thất hậu thiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo lại vô pháp đền bù. Tóm lại, lần này Phật giáo thảm thảm thảm đối với loại này cục diện, đạo giáo cùng thiên đình là hết sức hài lòng, duy nhất bất mãn ý liền là thời không thần điện lực lượng lại ma nhờ mẹ hơn không ít. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng tiếp dẫn, chuẩn đề ở giữa đại chiến khu NG bắt đầu ở trong tam giới truyền bá ra, nhưng có tư cách biết được đều là chuẩn thánh nhất lưu, nhưng cái kia đại la kim tiên vẫn là không có tư cách biết được. Dần dần, rất nhiều đại năng đối với thời không thần điện vô cùng kính sợ. Đối với thời không chi chủ càng là vô cùng sùng bái. Lấy chuẩn thánh chi thân treo lên đánh hai vị thánh nhân, dạng này chiến đấu lực chỉ sợ coi là tam giới thứ hai cao thủ. Minh không giới. Tôn Ngộ Không tiến vào nơi này về sau, nhất thời sợ ngây người. Trên đường đi, hắn kiến thức quá nhiều so với chính mình cường đại tiên nhân, đại la kim tiên ở chỗ này đều không tính là gì, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chuẩn thánh giảng đạo. Ai? Ta lão tôn lúc trước đại náo thiên cung, còn cho là mình thiên hạ vô địch, trên thực tế bất quá là một cái thằng hề thôi. Tôn Ngộ Không cảm khái nói. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh mặc dù kiến thức nhiều, nhưng nhìn thấy Minh Không giới phồn vinh cùng thế lực cường đại, cũng không khỏi chấn kinh vạn phần. Tại Khổng Tuyên dưới sự hướng dẫn, Tôn Ngộ Không, Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh bắt đầu ở Minh Không giới chờ lấy Vũ Vũ Mã Kỷ Sủ Bạ xạ triệu hoán. Một ngày này, một tên thời không thần điện đệ tử đi vào Tôn Ngộ Không chỗ ở, nói ra, Tôn Ngộ Không, điện chủ cho mời. Ở tên này thời không thần điện đệ tử mang dưới đường, Tôn Ngộ Không đi tới Minh Không tháp tầng cao nhất. Bái kiến thời không chi chủ Tôn Ngộ Không, Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh không người nói. Các ngươi nguyện ý gia nhập thời không thần điện sao? Hữu Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ xả hỏi thăm. Tôn Ngộ Không dẫn đầu nói, ta lão Tôn nguyện ý gia nhập. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cu nở dê nguyện ý gia nhập. Lúc này, Tôn Ngộ Không hỏi thăm, điện chủ, đệ tử có một nỗi nghi hoặc. Hữu Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ xả nói đi. Tôn Ngộ Không hỏi thăm, điện chủ, chúng ta sư phụ Đường Huyền Trang Pha Y Trang thật đã chết rồi, các ngươi thật nghĩ biết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ hỏi thăm. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh liên tục gật đầu. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ cười một tiếng, chờ chúng ta đột phá chuẩn thánh, hỏi lại ta đi. Tôn Ngộ Không nghe xong trong lòng vui mừng, mặc dù Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ không có trả lời, nhưng vận khí tựa hồ đang lộ ra một cái tin tức, Đường Huyền Trang không chết. Nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn là nhìn không ra, bọn hắn sư phụ liền là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ phân thân. Có thể nói, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ liền là bọn hắn sư phụ. Tại Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị rời đi thời điểm, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ nhắc nhở, Tôn Ngộ Không, ngươi căn cơ lúc đầu đã đoạn mất, nhưng đạt được Kim Ô tinh huyết, lúc này mới đột phá đến Đại La cảnh giới, nhưng ngươi căn cơ dù sao vẫn là chưa thể đền bù hoàn hảo. Muốn hoàn toàn đền bù căn cơ, tấn thăng đến càng cao tầng thứ, dễ kiếm nhất lấy giao dịch điểm, đổi lấy thánh cấp pháp môn thần ma chân thân quyết, cái kia có thể giải quyết vấn đề của ngươi, còn có nhìn nhiều nhìn. Thời không thần điện một chút điển tịch, cảm ngộ một chút đường, đối với các ngươi có chỗ tốt. Tôn Ngộ Không nghe xong, mừng lớn nói, đa tạ điện chủ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh sau khi đi, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ cười cười, bắt đầu bế quan. Trong nháy mắt, lại là vạn năm thời gian đi qua.